Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Diệp gia người tới. Cổ Lan, Phương Nhược đám người thế lực cũng đã cường thế tiến vào chiếm giữ tiên đạo thế giới. Bất quá, bởi vì cùng Diệp Dương quan hệ nguyên nhân, bọn họ những cái này thế lực tiến vào tiên đạo thế giới sau đó, cũng không có tùy ý làm bậy. Cũng không có chiếm lấy thế lực khác Sơn Môn, mà là trực tiếp tìm Động Thiên Phúc Địa thành lập lâm thời Sơn Môn. Dù sao, bọn họ cũng đại khái hiểu rõ Diệp Dương tính cách, nếu là chọc giận hắn, cho dù là bọn họ vị trí thế lực, Diệp Dương đều sẽ không lưu tình chút nào đem hắn đánh chết đi. Bốn người cũng không có tại Thánh Ma Tịnh Thổ bao lâu thời gian, liền rời đi, trước khi đi trước đó. Bọn họ đều căn dặn Diệp Dương muốn cẩn thận, đồng thời, bọn họ càng là cáo chi Diệp Dương, tiên đạo thế giới cái kia đại bảo tàng liền muốn xuất thế. Đó là một cái kinh thiên động địa đại bảo tàng, chỉ là đến cùng hoa rơi vào nhà nào, lại là ẩn số, mà Cổ Lan càng là âm thầm nói cho Diệp Dương, cái kia đại bảo tàng cho dù là tiên nhân đều đỏ mắt. Hắc thủ sau màn sở dĩ cách mỗi một đoạn thời gian liền phát động một lần hạo kiếp. Ngoại trừ muốn tiêu diệt tội nhân, truyền thừa bên ngoài. Mục tiêu chính là cái kia đại bảo tàng. Chỉ là, cái kia đại bảo tàng lại là ẩn tàng vô cùng tốt. Đến nay còn không có người bị người chiếm được. Thậm chí, cho đến lúc này, còn không có người xác thực biết rõ cái kia đại bảo tàng đến cùng là thứ gì. Cái này không những nhường Diệp Dương hiếu kỳ. Đồng thời, Diệp Dương càng là thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn lấy tới cái kia đại bảo tàng. Diệp Dương, nhà ta thiếu chủ mệnh lệnh ngươi lập tức đi trước yết kiến. Một ngày này, Diệp Dương đang ở Thánh Ma Tịnh Thổ lĩnh hội, tu luyện, đột nhiên mà, một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm ở bên ngoài trực tiếp truyền tới. Đinh tai nhức óc, trùng kích Thánh Ma Tịnh Thổ đám người khí huyết đều lật vọt lên. Diệp Dương mở mắt, khẽ chau mày, lập tức liền vươn người đứng dậy. Là ai, dám ở Thánh Ma Tịnh Thổ bên ngoài ầm ĩ? Thánh Ma Tịnh Thổ cường giả nối đuôi nhau mà ra, hét to lên. Lúc này, tại Thánh Ma Tịnh Thổ Sơn Môn bên ngoài, một cái mặt trắng không cần nam tử trung niên sắc mặt đạm mà cách không nhìn xem Thánh Ma Tịnh Thổ. Chỉ là một cái thổ dân thế giới môn phái, lại cũng dám như thế sĩ diện. Nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Xem như Diệp gia cường giả, giống như là Thánh Ma Tịnh Thổ loại này cấp bậc thế lực, căn bản liền không có bị hắn để ở trong mắt. Đến mức lần này đến đây truyền đạt mệnh lệnh, hắn vẫn còn có chút khó chịu. Diệp gia là ai? Ngang dọc vô tận tinh không đều vô địch tồn tại. Mà tiên đạo thế giới cái này Diệp Dương mặc dù bộc lộ tài năng, nhưng cùng Diệp gia thiên tài căn bản là không thể so sánh. Dạng này phế vật, không cần bọn họ đại phí chắc trở đâu. Thứ gì? Nhìn thấy một mặt coi thường vẻ nam tử trung niên, Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử giận tím mặt. Chỉ là, ở nhìn thấy nam tử trung niên phát ra cường hoành khí tức thời điểm, bọn họ lại là không ai dám dị động. Đại đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, người này trên người phát ra đế uy so phổ thông đại đế còn kinh khủng hơn nhiều. Tuyệt đối là đại đế bên trong tuyệt thế cường giả. Oanh, nam tử trung niên khẽ chau mày. Cùng lúc đó, một cỗ cường hoành vô biên đế uy từ hắn trên người mãnh liệt bộc phát ra. Bao phủ tứ phía bát phương. Thánh Ma Tịnh Thổ cái kia một đám cường giả thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền toàn bộ bị cái kia cuồn cuộn mà đến đế uy cho đánh bay ra ngoài. Oanh ken két, từng đợt xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng từ bọn họ thể nội truyền đi ra. Làm cho người mau cốt kinh người. Không chỉ là như thế, bị đánh bay ra ngoài các tu sĩ càng là nguyên một đám cuồng phun máu tươi. Máu tươi bên trong còn kèm theo vô số nội tạng mảnh vỡ. Trong chớp mắt, những người này liền bị cái kia trung niên đại đế cho đả thương nặng. Run dế đồng dạng tồn tại, tự tìm đường chết. Trung niên đại đế cười lạnh một tiếng, đôi mắt đều là vẻ khinh thường. Hắn chính là xuất từ Diệp gia đại đế, hắn thực lực cho dù ở vực ngoại tinh không bên trong đều có thể tùy tiện trấn áp cùng cảnh giới đại đế. Dù sao, phàm là xuất từ Diệp gia cường giả, cho dù là củi mục một chút, đi tới tiên đạo thế giới bên trong đều là tuyệt thế cường giả. Trấn áp những cái này liền tiên tôn, đại đế cảnh giới đều không có tiểu tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lớn mật, Diệp Dương hàm chứa vận khí thanh âm từ thánh ma tịnh thổ bên trong truyền đi ra. Cùng lúc đó, một cái trắng noãn trong suốt đại thủ từ thánh ma tịnh thổ chỗ sâu vỡ tan hư không, chậm rãi dò xét đi ra, trực tiếp ấn về phía Diệp gia trung niên đại đế. Không biết sống chết, trung niên đại đế cười lạnh một tiếng, đồng dạng nhô ra đại thủ, hoành không mà đi, trực tiếp hướng về thánh ma tịnh thổ chỗ sâu liền bắt tới. Muốn đem động thủ người kia từ thánh ma tịnh thổ bên trong bắt ra. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, cái kia trong suốt trắng noãn, nhìn như chậm chạp đại thủ lại là đột nhiên ra tốc, xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên không. Tiếp theo một bàn tay liền đập vào trung niên đại đế trên đầu. Một tiếng vang trầm sau đó, trung niên đại đế trực tiếp liền bị đập vào lòng đất chỗ sâu. Ngay tại đại thủ vừa mới đập vào trung niên đại đế trên người trong nháy mắt, trung niên đại đế liền cảm giác được cái kia đại thủ giống như là một cái tinh thần hung hăng đánh vào hắn trên người một dạng, kinh khủng lực lượng bộc phát. Mặc dù hắn bạo phát ra lực lượng mạnh nhất cũng vô dụng. Hắn lực lượng mạnh nhất tại đại thủ trước mặt là như vậy không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị vỡ vụn. Đại thủ lực bộc phát lượng lại là trong nháy mắt vọt vào hắn thể nội. Tại hắn thể nội tứ ngược lên, những nơi đi qua, huyết nhục thối rữa, xương cốt đứt gãy, ngũ tạng vỡ nát, thậm chí, nam tử trung niên kinh mạch đều bị chấn từng khúc đứt gãy ra. Một kích phía dưới, nam tử trung niên trực tiếp liền bị phế bỏ. Gầm lên giận dữ tiếng từ lòng đất chỗ sâu truyền đi lên. Lập tức, phẫn nộ trung niên đại đế từ lòng đất chỗ sâu bò đi lên. Lửa giận trùng thiên. Một mặt vẻ oán độc nhìn về phía thánh ma tịnh thổ chỗ sâu. Ta thế nhưng là Diệp gia đại đế. Các ngươi thánh ma tịnh thổ dám như thế đối đãi ta. Các ngươi chết chắc, chết chắc a! Trung niên đại đế giống giận, thanh âm vô cùng oán độc, ánh mắt càng giống là như rắn độc, thoạt nhìn cho người sợ hãi. Vù, một đạo thân hình từ thánh ma tịnh thổ đạp không mà ra. Đại cước rơi xuống. Đáng thương Diệp gia đại đế, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị cái kia đại cước cho một cước dẫm vào lòng đất chỗ sâu, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Người đâu? Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, bị dẫm vào lòng đất chỗ sâu Diệp gia đại đế không khỏi cuồng phún một ngụm máu tươi, cơ hồ bị tức giận ngất đi. Cố ý, nhất định là cố ý. Diệp Dương nhất định là đang cố ý nhục nhã hắn. Nhục nhã hắn, đây chính là đang nhục nhã Diệp gia a. Ma nữ xuất hiện, trắng Diệp Dương một cái. Phu quân, người kia bị ngươi một cước dẫm ở dưới chân, có đúng không? Diệp Dương ngạc nhiên, thế là liền liên tục lui lại mấy bước. Sau đó đại thủ nhô ra, xông thẳng lòng đất chỗ sâu, đem Diệp gia đại đế cho từ lòng đất chỗ sâu cho bắt ra. Diệp Dương, người chết định, chấm ngoặc kép. Diệp gia trung niên đại đế liền muốn chửi ầm lên. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, hắn lại là sững sờ. Giống, quá giống. Diệp gia đại đế nhìn xem Diệp Dương, tự lẩm bẩm, một mặt chấn kinh chi sắc, không biết đang nói cái gì. Gia hỏa này bị điên đi. Thánh ma tịnh thổ đám người xông tới, nguyên một đám cười lạnh thành tiếng, đặc biệt là trước đó bị Diệp gia đại đế trọng thương tu sĩ, càng là hận không thể xông đi lên đem cái này bị điên ra hỏa cho đánh một trận tơi bời. Bất quá, bọn họ trong lòng một ngụm ác khí kỳ thật cũng đã ra. Diệp Dương xuất thủ cơ hồ phế bỏ Diệp gia đại đế, cuối cùng càng là một cước đem hắn cho dẫm vào lòng đất chỗ sâu. Ra bọn họ một ngụm ác khí, đối với Diệp Dương quyết đoán xuất thủ, thánh ma tịnh thổ đám người trong lòng là an ủi, bởi vì Diệp Dương cũng giống là thánh ma thánh nhân đồng dạng, 10 phần bá đạo. xuất thủ ngoan lệ, đối đãi địch nhân mảy may không được nương tay. Nếu là Diệp Dương khúm núm mà nói, biết rõ đối phương là vực ngoại đại giáo cường giả cũng không dám xuất thủ mà nói. Bọn họ liền sẽ thất vọng rồi. Đám người cười nhạo, nhưng Diệp Dương lại là trong lòng khẽ động. Bởi vì hắn biết rõ, hắn cùng với vực ngoại cự vô bá Diệp gia có quan hệ máu mủ. Mà người này thì là đến từ Diệp gia. Hắn nói như, bản thân lớn lên giống người nào? Là cha mẹ mình sao? Vẫn là Diệp gia người nào? Tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương cái kia khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực cũng đã bạo phát ra. Tiếp theo, hắn tâm linh chi lực liền trực tiếp đâm vào trung niên đại đế não vực chỗ sâu. Ký ức bên trong, tức khắc, tầng tầng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng tin tức từ Diệp gia đại đế bên trong chen chúc mà. Đến, may mắn, Diệp Dương tâm linh chi lực vô cùng cường đại. Lúc này, hắn liền đem một chút không quan hệ khẩn yếu ký ức toàn bộ xóa đi. A, Diệp Dương đột nhiên lên tiếng kinh hô. Ở Diệp gia đại đế ký ức bên trong, Diệp Dương thấy được một cái tuổi trẻ nam tử. Cái kia hẳn là liền là hắn trong miệng thiếu chủ. Diệp Dương thế hệ tuổi trẻ rất đệ tử kiệt xuất. Người này phi thường tuổi trẻ. Tuổi tác hẳn là muốn so Diệp Dương hơn vài năm. Bất quá, những cái này đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương nhìn thấy cái kia tuổi trẻ nam tử vậy mà cùng bản thân có ba phần tương tự. Đứng cùng một chỗ, kẻ khác nhất định sẽ cảm thấy hai người bọn họ là thân huynh đệ. Nếu không có thể nào như thế tương tự, không biết hắn cùng ta là quan hệ như thế nào? Diệp Dương khẽ chau mày, trong lòng có chút kích động. Hắn tiếp tục điều tra Diệp gia đại đế ký ức, muốn từ hắn ký ức bên trong tìm kiếm đến cha mẹ mình ký ức. Chỉ là, nhường hắn thất vọng là, dù là hắn tìm khắp người này ký ức, cũng tìm không thấy mảy may liên quan tới cha mẹ mình ký ức. Năm đó phụ mẫu bị Diệp gia đuổi giết đến tiên đạo thế giới. Sự kiện kia tuyệt đối là kinh thiên động địa, hơn nữa cũng là 20 năm trước sự tình mà thôi. Cái này đại đế không có khả năng không biết. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận kia chính là liên quan tới cha mẹ của hắn ký ức đều bị người sinh sinh xóa đi. Lại hoặc là, cái này đại đế ở Diệp gia cũng không có thân phận gì. Loại kia cấp bậc sự tình, hắn còn không có tư cách tiếp xúc đến cấp bậc kia đồ vật. Nhưng, Diệp Dương cảm thấy người này ký ức bị biến mất khả năng lớn nhất. Đối với Diệp gia, hắn cũng đã từ Cổ Lan đám người nơi đó có hiểu biết. Mà cái này Diệp gia đại đế ở Diệp gia địa vị cũng chỉ là bình thường mà thôi. Đối Diệp gia một chút bí ẩn sự tình không biết, nhưng là đối Diệp gia 10 phần sùng bái. Tại hắn ký ức bên trong, Diệp gia chính là vô tận tinh không bên trong cường đại nhất tồn tại. Đặc biệt là Diệp gia mấy vị kia tồn tại, càng giống là tiên nhân một dạng tồn tại, nhường hắn cực kỳ sùng bái. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.